Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với series đang rất hấp dẫn, đấy là Lưu Manh Ký Sự, chương là Một Mũi Tên Chu Tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hoàng Phủ ra để bức Phương Hành hiện thân thì đã bắt Thiết Như Cuồng và tra tấn Lão. Thời hạn được định ra là 3 tháng để đủ thời gian cho Phương Hành chạy tới để bọn họ có thể thiết lập Thiên La Địa Võng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Phương Hành có hiện thân hay không các bạn nhé. Bọn họ đến nơi này đã 3 ngày nhưng Phương Hành vẫn luôn nhịn được không có ra tay. Từ lúc vừa tới đây thì Phương Hành đã nhìn thấu, chung quanh nhìn thì như phân tán nhưng kỳ thực có ẩn nấp rất nhiều đại trận và tu sĩ ngụy trang. Hắn đã phán đoán qua, bất luận là mình dùng phương pháp gì muốn cứu Thiết Như Cuồng thì khả năng thành công luôn thấp hơn một thành. Vì lẽ đó mà quãng thời gian này hắn vẫn luôn không đi, mà nôn nóng đi dạo ở chung quanh. Trong mắt Kim Ô xem ra thì bọn họ hoặc là ra tay, hoặc là nên lượn đi. Trạng thái này của Phương Hành làm cho nó rất chi là lo lắng. Chỉ có điều nó cũng lý giải được tâm tư của Phương Hành lúc này, bởi vậy mới một mực chờ đợi. Ở vị trí cách Phương Hành và Kim Ô không xa, có một lão già áo bảo tro, ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ. Lão già này nhìn rất bình thường, khí tức trên người hầu như không cảm giác được. Hắn đã nhìn Phương Hành và Kim Ô thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn đi theo bọn họ không xa. Nhưng lấy tính cảnh giác của Phương Hành và Kim Ô, vậy mà lại không biết gì cả, không biết là có người theo dõi. Lúc này trên hình đài, ba đạo thần lôi phạt hồn đã kết thúc, bắt đầu ba kiếm phạt thân. Tuy Thiết Như Cuồng đã già, nhưng một thân thiết cốt, thần lôi phạt hồn quá mức tàn khốc. Cái loại đau khổ này, hắn không có cách nào nhịn được, cần phải chửi ầm lên để mà phân tâm, hóa đi đau đớn khó có thể chịu đựng kia. Nhưng pháp kiếm phạt thân thì hắn căn bản không để ý, chỉ là vết thương máu me đầm đìa kia làm người ta trông thấy mà giật mình. Người hơi có chút nhẹ dạ thì sẽ quay đầu đi, không đành lòng mà nhìn chuyện đó. Mà dưới chân núi Thanh Vân Tông, Phương Hành trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh kiếm trên đỉnh núi. Mỗi một ánh kiếm sáng lên, vẻ mặt hắn sẽ âm lãnh một phần, sát khí càng nặng một phần, trong mắt có thêm một phần tơ máu. Hoàng phủ gia, nếu Phương Hành ta không chết, sẽ không để cho gia tộc ngươi có một huyết thống nào còn lại trên đời. Sau một hồi lâu, Phương Hành chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra nói, Kim Ô, động thủ đi. Ánh mắt Kim Ô lẫm liệt thấp giọng nói, được, thương lượng một chút xem, từ nơi nào xông vào. Thời điểm vừa tới nơi này thì nó và Phương Hành đã thảo luận qua, biết toàn bộ Thanh Vân Tông mặc dù giống như không có dị trạng gì, thậm chí là ngay cả đại trận hộ sơn cũng mở ra, nhưng trên thực tế đây là một cái bẫy khổng lồ, chỉ cần đi vào thì sẽ bị bao vây. Cho dù nó nắm giữ tốc độ cực nhanh thì cũng không có cách nào chạy trốn, coi như nắm giữ pháp khí Nazi cũng sẽ bị tù sĩ Kim Đan cầm cố thôi. Mà Phương Hành nghe lời nó hỏi thì lại tử tốn nói, chúng ta không cần đi vào. Sau khi nói xong, hắn thở ra một hơi thật dài, truyền cho Đại Bằng Tà Vương một đạo thần niệm. Sau thời gian uống cạn chén trà, ở phía bắc Thanh Vân Tông, đột nhiên có khói đen kéo tới nhanh như chớp giật, ôm theo oai phong vô địch, thẳng tắp nhắm về phía hình đài. Biến cố này làm tất cả mọi người giật mình, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, mặt mang theo vẻ kinh ngạc, trong lòng đều nghĩ. Tiểu ma đầu kia quả nhiên không chịu đựng được, chạy đến đây cứu sư tôn sao? Cùng lúc đó theo khói đen kéo tới thì tu sĩ Kim Đan ẩn giấu trong Thanh Vân Tông cũng lập tức mở ra pháp nhãn nhìn về phía hắc vụ. Bọn họ sẽ không ra tay khi mà tình huống chưa rõ ràng. Mà trước tiên xác định trong khói đen có tiểu ma đầu bọn họ muốn tìm hay không, dù sao đã tiến vào tầm nhìn của mình thì cũng không sợ đối phương chạy trốn. Nhưng lúc này thời điểm lực chú ý của năm kim đan cảnh bị hấp dẫn đi, phía nam của Thanh Vân Tông, một tòa pháp vân yên lặng bay giữa không trung. Ở trong mây, Phương Hành dương cung lắp tên nhìn về phía Thiết Như Cuồng. Lúc này mặt hắn không cảm xúc, chỉ có sát ý, toàn bộ sát ý bám vào cung tiễn trong tay. Hắn rót linh lực vào, trên mũi tên linh quang dần hiện lên. Cung trong tay hắn có tên là Lạc Thần Cung, chính là tàn khí chiếm được ở trong huyền vực. Ở trong huyền vực, hắn bắn đấu giá, kiếm thai đã đổi được không ít thứ tốt. Ngoại trừ linh thảo dị quả thì còn có một ít pháp bảo quái lạ. Dựa vào âm dương thần ma giám, Phương Hành đã chỉnh lý. Tất cả đáng giá thì đều thu hoạch lại. Mà Lạc Thần Cung này chính là một kiện pháp bảo khá là hữu dụng hắn tìm được. Nói khá là hữu dụng là bởi vì Lạc Thần Cung này uy lực có hạn, cũng không có gia trì lực lượng. Bắn ra một mũi tên cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với một đòn toàn lực của Phương Hành mà thôi. Nhưng tiêu hao linh lực thì gần như gấp 10 lần. Bất quá cũng may, Lạc Thần Cung bắn ra một mũi tên tốc độ như lưu tinh, trong nháy mắt kích xạ ra 10 dặm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Pháp Nhãn nhìn thấy Thiết Như Cuồng bị dằn vặt không thành hình người, trong lòng Phương Hành lạnh lẽo, mặt không cảm xúc buông tay. Vèo, mũi tên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước người Thiết Như Cuồng. Mũi tên này quá nhanh, chỉ lưu lại một vết lửa nhàn nhạt trên không trung. À khà, ngươi cũng là một hán tử, bất quá còn có 2 tháng chờ ngươi, chậm rãi mà chịu đi. Lúc này dưới đồng trụ, dược sư của Hoàng Phủ Gia nhẹ giọng cười lắc đầu, dự định đi xuống hình đài. Nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, vội vàng nghiêng đầu. Nhưng đầu hắn vừa xoay qua chỗ khác một nửa, lại nhìn thấy tiễn quang đột ngột bắn tới, vội há miệng kêu to. Có. Chỉ ngo được một chữ liền nghe phốc một tiếng, gục ngã. Ngực hắn đã xuất hiện một lỗ máu. Hắn chính là trúc cơ trinh kỳ, sở trường về y lý, phương diện thuật pháp là rất kém. Hơn nữa mũi tên này đến rất đột ngột, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng lại thì ngực đã bị bắn thủng. Mà mũi tên kia còn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía Thiết Như Cuồng. Cũng vào lúc này Thiết Như Cuồng cảm ứng được cái gì, không có nhìn về phía tiễn quang mà nhìn về nơi tiễn quang bắn tới. Tiểu hỗn đản này vẫn không để cho người ta thất vọng. Vì thương thế quá nặng thì Thiết Như Cuồng căn bản không có cách nào nhìn thấy Phương Hành ở ngoài 10 dặm bắn tên. Nhưng hắn biết tất nhiên là tiểu hỗn đản kia đến trợ giúp giải thoát cho mình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra và âm thầm mắng một tiếng. Cũng chỉ có phương pháp này mới có thể giúp mình, hơn nữa không cho Hoàng Phủ Gia được như ý. Xùy, mũi tên xuyên qua ngực cắm ngay vị trí trái tim của Thiết Như Cuồng. Thời khắc này Thiết Như Cuồng không cảm nhận được đau đớn mà là một loại giải thoát. Ha ha. Ở thời khắc hồn sắp thoát khỏi xác, Thiết Như Cuồng dùng hết lực lượng toàn thân mà cười lớn. Giết hay lắm, tiểu hỗn đản, lão tử ở địa phủ chờ tin tức người báo thủ cho ta. Nếu giết người không đủ thì lão tử sẽ trú ngươi 10.000 năm. Trong tiếng cười, sinh mệnh của Thiết Như Cuồng trôi qua, mỉm cười mà kết thúc. Không xong, là dương đông kích tây. Bản thân khói đen từ phương Bắc kéo tới cực kỳ quái lạ, ngay cả 5 vị kim đan cảnh núp trong bóng tối cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng bọn họ đều là lão quái vật, rất nhanh đã cảm giác không đúng. Hơi suy nghĩ liền cảm ứng được phía nam xuất hiện sát cơ, trong lòng sinh ra cảnh giác, thân thức như thủy triều lan tới. Tiểu ma đầu, người rốt cuộc đã chịu hiện thân. Quát to một tiếng, ở trên ngọn núi, tu sĩ kim đan được Hoàng Phủ Gia phái tới, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía nam. Hắn cũng không để ý tới sống chết của Thiết Như Cuồng, dù sao mục tiêu của hắn chỉ là Phương Hành thôi. Mà sau khi Phương Hành bắn tên cũng không chút do dự lập tức thu cung, nhìn Kim Hô quát, đi. Kim Hô đã chuẩn bị kỹ càng, xé rách ngụy trang, 2 cánh vỗ mạnh, phát huy ra lực lượng kinh khủng, quẫy lên phong vân. Ở dưới cánh của nó có 2 đạo khí lưu, bằng mắt thường có thể thấy đang cuốn tới. Cùng lúc đó thì nó chở Phương Hành lao đi vun vút. Vèo, Phương Hành bóp nát Na Di Phủ, lần cuối cùng sử dụng thiết pháp khí của Thiết Như Cuồng tặng cho hắn. Thân hình hắn và Kim Ô biến mất, lúc xuất hiện thì hắn ở bên ngoài 10 dặm, chỉ có điều 5 đạo kim quang ở sau lưng lướt tới như chớp giật, thân hình lóe lên, lợi dụng tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà đuổi theo. Pháp khí như Na Di Phủ ở trong mắt kim đan cảnh thì đã vô dụng, bởi vì bản thân tu sĩ kim đan cảnh thì đã nắm giữ Na Di thuật rồi. Chân chính đưa đến tác dụng là Phương Hành đã sớm bố trí đại trận ở trên không trung và tốc độ của Kim Ô. Lúc này Vạn Linh Kỳ hoàn toàn không tiếc tinh huyết tích lũy trong huyền vực, tiêu hao một nửa, hóa thành một cụm khói đen khổng lồ bao phủ phạm vi 100 dặm. Cũng không phải là muốn ngăn cản tu sĩ Kim Đan, bởi vì Phương Hành và Đại Bằng Tà Vương đều biết, đối mặt với 5 tu sĩ Kim Đan, dù cho Đại Bằng Tà Vương có khôi phục lực lượng khi còn sống, cũng khó lòng có thể chống lại được. Bày xuống khói đen khổng lồ này là phòng ngừa tu sĩ Kim Đan lấy thần niệm khóa chặt Phương Hành, Na Di tới, đồng thời để bọn họ kiêng kỵ không dám trực tiếp xuyên qua khói đen đuổi theo. Mà dựa vào thời gian này, Kim Ô kích hoạt bí pháp trong Thái Thượng Bất Tử Kinh, tiêu đốt tinh lực của mình, trên người ẩn ước có ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Oanh! Rõ ràng là thân thể xuyên qua hư không nhưng lại có lôi âm xuất hiện. Tốc độ của Kim Ô vào lúc này không thua gì Kim Đan, trong giây lát đã trốn xa 100 dặm. Nó tu hành vốn lấy tốc độ để tăng trưởng, ở linh động cảnh tốc độ đã không thua trúc cơ trung kỳ, mà bây giờ được Thái Thượng Bất Tử Kinh truyền thừa, yêu thân mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng. Trên đường tới Thanh Vân Tông, biết rõ chuyến này nguy hiểm, nên tìm hiểu bí pháp phi hành của đại bằng tộc cực kỳ thấu triệt, tốc độ lại càng tăng thêm một bậc. Bây giờ nó thiêu đốt tinh lực, lấy bí pháp để thôi động, tốc độ càng khó có thể tưởng tượng. Hầu như là không nhìn thấy thân hình, ở trên không trung chỉ có huyết tuyến màu đỏ lơ lửng. Chính là nó thiêu đốt yêu khu xuất hiện huyết quang. Thời điểm 5 kim đan xuyên qua khói đen bao phủ, đánh vỡ trận pháp mà Phương Hành bố trí trên không trung, thì Kim Ô và Phương Hành đã chạy ra mấy trăm dặm. Tuy bọn họ không cam lòng đuổi theo huyết tuyến lao về phía trước, mà lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng trên lưng Kim Ô không hề có sự vui sướng khi chạy thoát, mà bỗng nhiên gào khóc, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, thống khổ và phẫn nộ. Nghe tiếng khóc của Phương Hành, Kim Ô không khỏi thở dài, tốc độ càng nhanh. Hoàng phủ gia, các ngươi có biết đã cùng một đối thủ như thế nào kết thành tử thủ hay không? Phương Hành một đường gào khóc ở dưới sự trợ giúp của Kim Ô trốn đi biệt dạng, nhưng mà trong Phanh Vân Tông lại sôi trào. Tiểu ma đầu kia dưới độc kế của Hoàng phủ gia bức bách quả nhiên là hiện thân, chỉ là kết quả hiện thân lại ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn dĩ nhiên không có xuất thủ cứu người, mà một mũi tên giết thiết như cuồng giúp hắn ta giải thoát, sau đó bỏ trốn mất dạng. Các tu sĩ hầu như không thể tin được kết quả này. Tiểu ma đầu kia đến cùng tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm ra việc ác đến nhân thần công phẫn bực này. Trong giới tu hành, tuy nhược nhục cường thực, nhưng bởi vì truyền thừa quý giá cho nên cực kỳ tôn sư trọng đạo, cử chỉ thí sư căn bản không phải người trong giới tu hành có thể tiếp thu. Cho dù cách làm của Phương Hành là lựa chọn tốt nhất, không hổ là tiểu ma đầu, không hổ là tiểu ma đầu. Dĩ nhiên một tên thí sư, xem ra Hoàng phủ gia vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu ma đầu kia. Hoàng phủ gia là không rõ tình hình à, nghĩ tới tiểu ma đầu kia đã sớm phản bội sư môn, nơi nào sẽ còn ý nghĩ tôn sư trọng đạo chứ? Hoàng phủ gia dùng sư tôn quán đến uy hiếp là một nước cờ sai. Ta cảm thấy tiểu ma đầu kia đại khái là cố ý dùng động tác này đến để chấn nhiếp những kẻ muốn uy hiếp hắn. Từ hôm nay trở đi, sợ là không có người nào dám dùng phương pháp này đối phó hắn nữa. Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới, có vô số người nhỏ giọng bàn luận về chuyện này. Vẻ mặt mọi người có người kinh dị, có người oán giận, càng có người thấp giọng than, cho rằng mình chứng kiến một tên ma đầu chân chính sinh ra. Tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên giết sư tôn. Ta ván không đội trời chung. Các đệ tử của Đoán Chân Cốc kêu rên, lên tiếng phê phán Phương Hành. Có thể đoán được, bất luận Phương Hành ở dưới cục diện gì, làm ra chuyện như thế, ở Thanh Vân Tông, hắn đã thực sự trở thành một tiểu ma đầu phản tông thí sư. Tên ma đầu đã định, khó có thể tẩy trừ, chỉ có thể cõng theo cả đời. Mà Tiếu Sơn Hà và Thanh Điệu trưởng lão vừa rồi còn thong dong đánh cờ, lúc này sắc mặt đã không còn chút máu, bàn tay run rẩy. Qua rất lâu, Thanh Điệu mới tán thán căm tức nhìn Tiếu Sơn Hà. Đều là tại ngươi, đều lại đưa ra ý kiến của ngươi. Tiếu Sơn Hà trầm mặc không lên tiếng, qua hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Bây giờ nói cái này có tác dụng gì? Thanh Điệu trưởng lão kinh hoàng sợ sệt nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Tiếu Sơn Hà trầm mặc nói. Còn có thể làm sao? Cầu khẩn người của Hoàng phủ gia có thể đuổi kịp hắn. Trong giọng nói của hắn có chút mùi vị không rét mà run. Lần này nếu nhắn không chết thì hai chúng ta... Mặc dù Tiếu Sơn Hà đang cười nhưng trên mặt không có ý cười, trái lại cực kỳ lạnh lùng. Thanh Điều trưởng lão nghe xong câu này lại càng hoảng loạn, đáy mắt hiện ra thần sắc kinh khủng. Trên Thanh Vân Tông có một lão giả áo bảo cho, chính là người trước kia vẫn quan sát Phương Hành và Kim Ô. Hắn nhìn Thiết Như Cuồng bị một mũi tên xuyên tim trên hình đài, cũng trầm thấp hít sâu một hơi, lấy ra một bức tranh trống, ngón tay khẽ điểm, vẽ một tấm bùa chú huyền ảo. Một lát sau có một đạo ánh sáng mơ hồ từ trên hình đài bay xuống. Ánh sáng này bay vào bức tranh, hóa thành dáng dấp một người, chính là Thiết Như Cuồng đang ngửa mặt cười to. Nhìn dáng dấp của ngươi là rất hài lòng với đệ tử. Lão giả áo xám than nhẹ lại nói, tiểu ma đầu kia một mũi tên giết ngươi, thực là đủ tàn nhẫn, bất quá hành động này lại bảo vệ thần hồn của ngươi không mất. Ôi, đi theo ta đi, trong Linh Sơn Tự có người cảm thấy người gánh chịu trách nhiệm toán, có chút hổ thẹn, đang muốn nghĩ biện pháp bồi thường ngươi, như vậy tính ra cũng là vận mệnh của ngươi. Lão giả áo xám cầm quyển trục than khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc này thì Phương Hành và Kim Ô đã lại bay vào Thập Vạn Đại Sơn, mà năm tu sĩ Kim Đan phẫn nộ đuổi theo, thì bị bọn họ ném cho không nhìn thấy bóng dáng. Phương Hành một đường gào khóc mắng chửi, hầu như hết thảy ngôn ngữ ác độc trên thế giới đều mắng ra. Mãi đến khi Kim Ô cảm thấy đã an toàn, dừng lại trên một đỉnh núi, thì cổ họng của hắn đã khàn đi. Kim Ô không khuyên hắn, chỉ ngồi trên đỉnh núi cảnh giác nhìn về phía xa, phòng ngừa có người của Hoàng phủ gia đuổi theo. Qua một lát, tiếng khóc của Phương Hành thấp xuống, hắn lau nước mắt trên mặt, nhìn Kim Ô mà nói, đi. Kim Ô thấy dáng dấp này của hắn thì biết là có đại sự đến rồi, thở nhẹ nói, đi đâu? Phương Hành nghiến răng, đi thu lợi tức. Kim Ô vội hỏi đến tột cùng, sau khi nghe Phương Hành nói tỉ mỉ thì nhất thời kinh hãi, lông chim cũng dựng ngược lên, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Giờ phút này trong huyền vực xác thực là còn rất nhiều tu sĩ chưa rời đi. Sau khi huyền vực mở ra thì người đi vào thời gian bất đồng, người đi ra thời gian cũng bất định. Người dã tâm nhỏ chỉ muốn tiến vào huyền vực không câu nệ tốt xấu, lấy được chút đồ vật liền đi ra, bảo vệ tính mạng là trọng yếu nhất. Mà người dã tâm lớn thì ở trong huyền vực tìm kiếm cơ hội tốt hơn, tỉ như là tiên viên, kiếm chủng, dã tâm càng to lớn thì trực tiếp tiến vào hạch tâm huyền vực. Không chỉ huyền vực, kỳ thực cơ duyên trong thiên hạ cũng không ngoài năm loại là kinh quyết khí đan thảo. Kinh chính là công pháp tu hành, giống như thanh vân đoán khí thiên của Thanh Vân Tông. Nói cho tu sĩ biết nên làm thế nào lợi dụng linh khí trong trời đất để đề cao tu vi của mình. Kinh văn không giống nhau thì sẽ có phương pháp khác biệt, cũng có loại tốt xấu khác nhau. Mà quyết thì chính là pháp quyết, chỉ cách vận dụng lực lượng, tỉ như âm dương đại ma bản chính là một môn pháp quyết thần cấp. Khí chính là pháp bảo vũ khí, kiếm chủng chính là cơ duyên pháp bảo có phẩm chất cao nhất trong huyền vực, trong đó là đan. Không chỉ nắm giữ các loại tác dụng thần kỳ, còn ẩn chứa đan lý để luyện chế đan dược. Ở trong mắt của đan sư, mỗi viên đan dược đều đại biểu cho một loại đan pháp truyền thừa, có thể tìm hiểu ra rất nhiều thứ. Mà thảo thì chính là linh dược dị quả. Tính ra thì kinh quyết khí đan thảo trong huyền vực, Phương Hành đã đạt được khí đan thảo. Nếu như theo tính chất kỳ lạ của kiếm thai, có thể nói là một loại công pháp cũng được. Bởi vì trong kiếm thai ẩn chứa phương pháp tu luyện thượng cổ phi kiếm thuật, cũng coi là một loại công pháp. Còn kinh văn cơ bản nhất Phương Hành lại chưa có được, kim ô thì có được một phần. Ngoại trừ những cơ duyên này còn có một vài người tu hành đỉnh phong, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào thần bi trong hạch tâm của huyền vực, muốn lưu lại tên của mình trên tấm bia đó. Theo Thanh Y Tiểu Phỉ nói thì lưu tên ở trên thần bia sẽ có hy vọng thu được cơ duyên chân chính của huyền vực. Còn nữa, sau khi lưu danh thần bia thì sẽ có hy vọng gia nhập đại tông môn ở Thần Châu. Cũng chính bởi vì như vậy mà sau khi phần lớn người đã dần rời khỏi huyền vực, lại có một nhóm người tu vi cao siêu vẫn còn chinh chiến trong khu vực hạch tâm, tranh cướp xếp hạng thần bia. Phương pháp cụ thể Phương Hành còn không biết, nhưng hẳn là đấu pháp đấu trận bày ra thực lực của mình. Nói tóm lại, nhóm người này rời khỏi huyền vực trễ nhất, chậm hơn Phương Hành 20 ngày. Lúc này bên ngoài huyền vực khắp nơi đều là nhân mã canh giữ, long xà hỗn tạp. Thế lực ở lại chỗ này đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất của Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn họ có cái thì bởi vì đệ tử của mình chưa ra mà ở lại chỗ này chờ đợi, hoặc là chỉ muốn xem xếp hạng của đám tiểu bối. Nói trắng ra là muốn xem náo nhiệt. Dám vào được hạch tâm của huyền vực thì đều là thiên chi kiêu tử chân chính, bình thường cũng hiếm thấy ra tay một lần. Bây giờ có cơ hội để bọn họ tụ tập lại phân cao thấp, mọi người tự nhiên đều coi đây là việc trọng đại. Mà trong các thế lực lớn thì tự nhiên lấy Hoàng Phủ ra cầm đầu. Nhân mã khác thì của Nam Cương Quỷ Quốc cũng chưa rời đi, bởi vì Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh và Công Chúa Quỷ Quốc cũng chưa đi. Bắc Thần Sơn, Đại Tuyết Sơn cũng không rời đi, bởi vì sau khi Tiêu Tuyết rời khỏi huyền vực lại xoay người tiến vào hạch tâm, cũng muốn vung kiếm để ghi tên thần bia. Như vậy, ở sau kinh quyết khí đan thảo, huyền vực lại có nhiều thêm một loại cơ duyên, chính là danh. Tin tức mới nhất từ trong huyền vực truyền ra, Hoàng Phủ Đạo Tử, Bắc Thần Sơn Đạo Tử, Nam Cương Thái Tử Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử, Vương Gia Nữ, Đại Tuyết Sơn, Tiêu Tuyết, cộng thêm mấy người trẻ tuổi có lai lịch thần bí đã đi qua thần kiều. Người tiến vào hạch tâm của huyền vực e là không dưới 100 người, mà danh ngạch trên thần bi tổng cộng chỉ có 36 thiên cương, 72 địa sát, tổng cộng là 108 danh ngạch. Nhưng thiên tài của Đông Thắng Thần Châu đã chiếm quá nhiều. Cũng không biết trong các thiên kiêu tuyệt đỉnh của Nam Chiêm Bộ Châu có mấy người có thể lưu tên, chen vào được 108 danh ngạch. Ngoại vi huyền vực có vô số tu sĩ chờ đợi, nghị luận sự tình bên trong huyền vực. Đến cùng là làm sao lưu danh trên thần bi đây? Các thiên tài ở trong hạch tâm đại chiến một trận sau, có người đưa ra vấn đề. Người biết chuyện nội tình liền giải thích, thần bi lưu danh cực kỳ huyền ảo, ai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu phương pháp. Chỉ có điều là trong hạch tâm huyền vực đại chiến cũng là một biện pháp. Hiện tại tin tức có liên quan tới huyền vực còn ít và không quá rõ ràng. Bất quá muốn lưu danh trên thần bi thì có rất nhiều phương pháp. Tục truyền trong hạch tâm huyền vực đã không có cơ duyên, nhưng lại có đủ các loại bí cảnh tàn khốc, trận pháp huyền ảo, thì mà hung ác. Thiên tài tiến vào huyền vực sớm nếu như có thể một đường, dựa vào năng lực của mình tiến tới trước thần bi, có thể lưu lại tên của mình. Cái này tựa hồ chính là đại biểu cho một loại đánh giá. Mặt khác, nếu tiến vào thạch tâm của huyền vực muộn cũng có cơ hội, chỉ cần đánh bại tu sĩ đã lưu danh trên thần bi huyết tung huyền vực cũng có thể thay tên của đối phương. Bởi vậy mà các thiên kiêu rất có thể sẽ ở hạch tâm huyền vực mà đại chiến một trận với nhau. Thế gian người tu hành thì nhiều vô số và thiên kiêu cũng không ít. Trên thực tế, mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần dốc hết lực lượng của gia tộc bồi dưỡng một hạt giống tốt hạt giống tốt thì bình thường đều có thể lấy được danh là thiên kiêu. Dù sao bọn hắn nắm giữ tài nguyên quý giá nhất trong giới tu hành, muốn không mạnh hơn tu sĩ bình thường cũng khó. Nhưng mà giữa các thiên kiêu cũng phân cấp bậc không có giống nhau. Thiên kiêu cấp thấp nhất chính là đám tiểu bối linh động cảnh, lúc trước tụ tập ở Đại Tuyết Sơn. Tư chất của bọn họ đều không kém, nếu không thì cũng không được gia tộc lựa chọn ra sức tài bồi. Hơn nữa không thiếu tài nguyên, bình thường đều sẽ đạt được thành tựu bất phàm. Ở linh động cảnh đủ để khinh thường cùng thế hệ, mà cao hơn một tầng thì là tồn tại như Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn. Bọn họ không chỉ là tư chất cao, không thiếu tài nguyên, mà còn nắm giữ nghệ tinh, trong đám cùng cấp được xưng là vô địch. Mạnh hơn bọn họ một tầng thì giống như Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết. Bọn họ đã không phải là nắm giữ một nghệ tinh, mà là đối với tu hành có một tia chấp niệm, nghiên cứu một pháp môn đến cực hạn. Thì như Tiêu Tuyết rõ ràng xuất thân bình thường, nhưng ỷ vào một thanh trường kiếm đánh hết thiên kiêu của sở vực, đã không phải là dám xưng vô địch, mà là thực sự dùng sự thực để chứng minh điểm này. Cái khác thì giống như Tây Mạc Tứ Kiệt, Thái Tử Quỷ Quốc, Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn, bọn hắn đều là một tầng thứ, mà muốn tranh cướp ghi tên lên thần bia, kém cỏi nhất cũng phải là nhóm người như bọn họ. Nếu không thì e là ngay cả thần kiều cũng không qua được. Người như vậy ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cao lắm cũng chỉ có vài chục người, không có chỗ nào không phải là thiên tài trong giới tu hành. Kỳ thực thì bọn họ đã không cam lòng ở một địa phương nhỏ như Nam Chiêm Bộ Châu, mà hy vọng mượn xếp hạng trên thần bi để mình có cơ hội tiến vào Đông Thắng Thần Châu tiếp tục tu hành, ở nơi đó nâng cao một bước. Mà muốn lưu danh trên thần bi là một sự tình hết sức khó khăn. Mấu chốt là thiên kiêu có quá nhiều, mà thiên kiêu nó là một loại lý niệm, một loại khái niệm hết sức mơ hồ. Ở trong mắt của tên khất cái thì thiếu gia nhà giàu ăn gáo gấm, à ăn thịt mặc áo gấm, tiêu tiền thoải mái chính là thiên kiêu, thuộc về cái tồn tại mà mình không với tới. Mà trong mắt thiếu gia nhà giàu kia thì thư sinh gia cảnh nghèo túng ở nhà bên cạnh cũng có thể là thiên kiêu, bởi vì đối phương thuở nhỏ khổ đọc kinh thư, một khi chúng cử vào triều làm quan đó chính là tồn tại mình cũng không thể chạm tới. Trong giới tu hành cũng vậy, thiên kiêu ở một địa vực nhỏ xưng hùng xưng bá, rời khỏi mảnh địa vực đó thì chợt phát hiện mình đã phai mờ trong mắt mọi người. Như đệ tử linh động cảnh của Đại Tuyết Sơn, rất nhiều người đều trải qua như vậy. Ở tiểu quốc của mình thì bọn hắn vô địch, được mọi sự sủng ái, nhưng tiến vào Đại Tuyết Sơn thì lại phát hiện tư chất mình quá đỗi bình thường. Mà huyền vực thì chỉ ít hấp dẫn 3/10 thiên tài của cả thiên nguyên đại lục. Cái này chính là một con số khổng lồ. Muốn ở đây bộc lộ tài năng thực sự không phải sự tình dễ dàng. Và cái không dễ dàng này thậm chí làm cho người đạt tới hàng đầu của một vực muốn tiến vào trong số lượng thiên cường cũng cực kỳ khó khăn. Thậm chí đối với tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu mà nói đã không dám hy vọng xa vời là tiến vào số lượng thiên cường. Bọn họ chỉ nghĩ bất luận thế nào, chỉ cần có thể lên bảng thì đã trở thành thành công rồi. Bởi vì đối thủ của bọn họ phải đối mặt còn có tu sĩ của Thần Châu nữa. Có tin tức truyền đến, ở không trung xa xa có một tu sĩ hắc y cực kỳ hưng phấn, ngự mây vọt tới lớn tiếng bẩm báo. Mạc Dương Tử của Ngư Long Môn ta qua thần kiều, bằng sức một người phá tan một trận pháp huyền ảo. Bầu trời có chữ viết hiện lên, tuyên cáo hắn đã lưu danh thần bi, ghi danh 107. Lúc này Mạc Dương Tử đang chạy tới tế đàn truyền tống khoảng cách gần nhất, chuẩn bị rời khỏi huyền vực. Các tu sĩ Ngư Long Môn nhất thời hoan hô cực kỳ vui sướng. Môn phái này cũng là một đại tông ở Bắc Thần Sơn, nhưng bây giờ đệ tử chỉ dựa vào trình độ trận pháp mà miễn cưỡng leo lên vị trí thứ hai đếm ngược. Bất quá Ngư Long Môn cũng đã cực kỳ hưng phấn rồi. Một tu sĩ già nua hầu như mừng đến phát khóc. Vừa nghe nói Tây Mạc Tứ Kiệt vương gia nữ, tay cầm phong tỏa pháp luân, một đường giết vào hạch tâm huyền vực, chém giết 45 thi ma, tên Lưu Thần Bi, xếp hạng 99. Lại có người truyền đến tin tức, gợi ra một mảnh cuồng hô. Quỷ quốc truyền tới tin tức công chúa quỷ quốc Lệ Hồng Y lưu tên thần bi xếp hạng 81, nguyên nhân chưa rõ. Giờ phút này thì Phương Hành cũng đã tới bên ngoài huyền vực để quan sát động tĩnh. Xung quanh thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, đều là tin tức thiên kiêu hàng đầu của Nam Chiêm Bộ Châu thành công lưu danh trên thần bi. Mỗi một tin tức truyền đến đều làm đám tu sĩ cuồng hô vui mừng, nhưng mà có vui thì cũng có buồn. Trong vô số tin tức cũng có những tin tức để người ta gào lên đau đớn. Đáng tiếc, Bắc Thần Sơn trung gia đạo tử vì tranh cướp xếp hạng thần bi, khiêu chiến công chúa quỷ quốc Lệ Hồng Y, bị giết. Thương thay, Ngư Long Môn Mạc Dương Tử trên đường chạy tới tế đàn truyền tống đã bị người ta chặn giết, xóa tên thần bi. Đau xót làm sao? Tây Mạc Tứ Kiệt vương gia nữ bị người ta khiêu chiến thất bại, huyết tung huyền vực. Danh sách ở trên thần bi bị hạ xuống. Trong cục diện hỗn loạn có người chuyên môn lan truyền tin tức bôn ba khắp nơi. Rời khỏi huyền vực tổng cộng có ba cửa lớn, tin tức đều từ trong ba cửa chính truyền ra. Một ít đại môn phái có thực lực ở trong huyền vực xếp vào rất nhiều đệ tử, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, chỉ là vì sau khi chiếm được tin tức trọng yếu thì lập tức rời khỏi huyền vực lan truyền tin tức này. Nhưng tin tức này chính là do bọn họ mang ra. Nói chung là ở hạch tâm huyền vực, các thiên kiêu vì tranh cướp xếp bảng thần bi mà triển khai ác chiến, dẫn tới vô số người chú ý. Đại tin tức, Hoàng Phủ Đạo Tử rốt cuộc ra tay, chém 99 thi ma, thần bi lưu danh xếp hạng 54. Kinh hiểm, công chúa quỷ quốc Lệ Hồng Y bị hai người bí ẩn khiêu chiến cuối cùng bại trốn, nhưng bởi vì khiêu chiến bất công cho nên không bị xóa tên. Vô liêm sỉ, có tin tức truyền đến, người liên thủ khiêu chiến công chúa quỷ quốc chính là thái tử quỷ quốc Lệ Anh và Tây Mạc Hàn Gia Tử. Thân là huynh muội, dĩ nhiên liên hợp với người ngoài, dùng phương pháp này ám hại tỷ tỷ của mình. Thái tử quỷ quốc bất thành khí. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nói chung sau khi Nam Cương quỷ vương nghe được tin tức này thì mặt âm trầm đến độ chảy cả ra nước. Bắc Thần Sơn đạo tử ra tay, phá giải ba đại trận, lưu danh thần bi, xếp hạng 72. Tiểu y sư Phí Phùng Trảo cứu một linh vật thần bí trong khu vực hạch tâm, lấy y pháp để lưu danh thần bi, xếp hạng 96. Thời điểm tin tức này truyền đến đã trực tiếp dẫn tới một cái tiểu tộc ở Man Cương vừa kinh vừa sợ. Tiểu y sư kia là nữ hài của bộ tộc này, vốn là thực lực bình thường nhưng tính cách quật cường, quyết xông vào hạch tâm huyền vực, đều cho rằng nàng chắc chắn là phải chết. Không nghĩ tới bởi vì cứu một linh vật thần bí trong huyền vực mà lưu danh thần bi, chỉ có điều kết quả này không để cho người ta mừng rỡ. Đối với người không có thực lực mà nói thì lưu danh thần bi chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngay cả Ngư Long Môn, Mặc Dương Tử cũng bởi vì lưu danh thần bi mà bị người ta chặn giết. Một tiểu y sư như vậy, không thể nghi ngờ là tự rước mầm họa. Đương nhiên, không ai nghĩ tới là tiểu y sư kia vận may cực kỳ tốt, vô tình gặp được một tông môn ở Thần Châu, được đối phương ưu ái, ngay tại chỗ thu vào môn phái. Hoàng Phủ Đạo Tử lại ra tay, tiếp thu thập đại cao thủ khiêu chiến, quét ngang quần địch, thần bi xếp hạng tăng lên 41. Ở trong vô số tin tức, tuy có một ít cái tên xa lạ xuất hiện làm khiếp sợ mọi người, nhưng càng nhiều vẫn là một ít đệ tử thành danh đã lâu. Trong đó hấp dẫn sự chú ý nhất thì không thể nghi ngờ là Hoàng Phủ Đạo Tử. Người này cực ít ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều để xếp hạng tăng nhiều. Có người phân tích cách làm quán cho rằng mục tiêu quán chính là số lượng thiên cương kìa. Hạch tâm của huyền vực, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu cũng tranh đoạt xếp hạng thần bi, cực kỳ gian nan. Những người khác đều nghĩ là lưu tên xong thì dừng tay. Chỉ có thiên tài tuyệt xuất như là Hoàng Phủ Đạo Tử, không chỉ muốn mình lưu danh mà còn muốn đoạt được số lượng của thiên cương. Liên tục không ngừng có tin tức truyền tới, tổng cộng kéo dài tới 7-8 ngày. Các loại tin tức không giống nhau, cực kỳ kinh người, thậm chí ngay cả sự tình Phương Hành Thí Sư cũng chẳng mấy ai quan tâm. Ở chỗ này chỉ có đàm luận xem là người nào, phái nào thành công lưu danh thần bi, Hoàng Phủ Đạo Tử xếp hạng bao nhiêu. Nhất thời không ai đàm luận về tiểu ma đầu đã làm mưa làm gió cách đây không lâu nữa. Cứ như vậy trôi qua 7 ngày, tin tức ít dần, xếp hạng của thần bi dần ổn định, rất ít có thêm biến hóa mới. Nam Chiêm Bộ Châu, thần bi lưu danh tổng cộng chỉ có 10 người thôi, mà ba người lưu danh là dùng y pháp và trận pháp, dựa vào thực lực lưu danh thần bi chỉ có 7 người, phân biệt là đạo tử của Hoàng Phủ Gia, lúc này xếp hạng 37, công chúa quỷ quốc Lệ Hồng Y xếp hạng 93, Tây Mạc Tứ Kiệt vương gia nữ Vương Quỳnh xếp hạng 101, đệ tử của Đại Tuyết Sơn Tiêu Tuyết xếp hạng 104, thái tử quỷ quốc Lệ Anh rốt cuộc lưu danh thần bi, đáng tiếc là xếp chót 108. Ngoài ra còn có một tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lưu danh thần bi, chỉ là thân phận thần bí không ai biết rõ. Đến lúc này Phương Hành vốn tưởng là Hàn Anh không có hy vọng lưu danh, lại không nghĩ rằng chợt có một ngày tin tức chuyển đến. Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử Hàn Anh một thương giết chết thiên kiêu từ Đông Thắng Thần Châu xếp hạng 64, chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì hắn là người đầu tiên của Nam Chiêm Bộ Châu thông qua khiêu chiến tu sĩ Thần Châu mà lưu danh. Các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu đều cảm thấy là Hàn Gia Tử rất nhanh sẽ chết, nhưng không nghĩ tới Hàn Anh không chết, hơn nữa còn được một tông môn của Đông Thắng Thần Châu coi trọng, quyết định thu hắn vào làm đồ đệ. Có đại tông môn kia che chở, Hàn Anh cuối cùng coi như bảo vệ được tính mạng. Ngày thứ 21, sau khi Phương Hành rời khỏi huyền vực, rốt cuộc có tin tức cuối cùng truyền ra. Hoàng Phủ Đạo Tử khiêu chiến tu sĩ Thần Châu xếp hạng thứ 36, sau một phen đại chiến khốc liệt lấy một chiêu thắng hiểm, đoạt được xếp hạng của đối phương, rốt cuộc trở thành tu sĩ thứ nhất của Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào số lượng thiên cương, quyết ý muốn rời khỏi huyền vực. Đám tu sĩ nghe được tin này tất cả đều hoan hô. Nam Chiêm Bộ Châu có tu sĩ tiến vào số lượng thiên cương thì bọn họ cũng cảm thấy vinh dự. Mà sau khi nghe được tin tức này, Phương Hành chờ đợi hồi lâu rốt cuộc đứng dậy, đi về phía địa vực mà Hoàng Phủ Gia chiếm cứ, trong đầu hắn đang không ngừng mưu tính. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ban đầu khi đọc chương này thì mình cứ tưởng là Phương Hành nó sẽ quay trở lại huyền vực đánh vào trong đấy thằng làm thịt thằng Hoàng Phủ Đạo Tử, nhưng mà mình vẫn còn lăn tăn ở chỗ là thực lực thằng kia nó quá cao đi. Nó cũng là thiên kiêu chứ nó không phải là kiểu tu sĩ bình thường ấy. Thực lực nó vẫn còn cao hơn Phương Hành cho nên chém giết là rất khó. Mà không biết là nó định dùng mưu gì, nhưng mình nghĩ cuối cùng nó sẽ làm thịt thằng này. Ok, như vậy chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong phần sau nha. Bye bye cả nhà.